Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, có thể làm cho các nàng mặc quần áo vào sao? Mary Jane nhà trọ, Maria Hill mặt đen lên nhìn xem Tô Thánh. Không phải chỉ có Tô Thánh cũng không phải chỉ muốn nhìn hắn, mà là không có ý tứ nhìn mặt khác hai người. Lúc đầu Maria Hill cho rằng chỉ có Tô Thánh cùng Harley. Không nghĩ tới đến sau mới phát hiện còn có một cái nữ nhân. Một cái vóc người hình dạng cực kỳ bá đạo nữ nhân. Coi như Maria Hill đối với mình dáng người cũng không có quá lớn ý nghĩ, nhưng nhìn thấy Poison Ivy, sau cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ. Thêm một người cũng không tính quá ngoài ý muốn. Chân chính ngoài ý muốn là Tô Thánh mặc thật chỉnh tề. Bên cạnh hai nữ nhân này lại trần như nhộng, hơn nữa không có chút nào lúng túng ý tứ, phảng phất chuyện đương nhiên vốn liền nên như thế. Coi như Maria Hill khống chế cảm xúc, điều chỉnh tâm tính năng lực có mạnh hơn lúc này cũng không tiện nhìn về phía hai nữ nhân này à. Ta đã biết rõ quan hệ của các ngươi, cho nên có thể cho các nàng mặc quần áo. Maria Hill cau mày nói. À, Tô Thánh thật đúng là không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể là cùng với các nàng ở chung với nhau thời điểm một cách tự nhiên liền trở về nguyên lai. Quen thuộc, ở chung quen thuộc, à, ngay cả Poison Ivy cùng Harley đều không nhớ ra được. Bằng không mà nói Harley khả năng không quan trọng. Poison Ivy 100% sẽ không như vậy. Maria Hill vừa nói như thế, Poison Ivy ý niệm khẽ động, chỉ thấy nhà trọ bên ngoài leo đến trên tường dây leo đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng hơn nữa, trực tiếp từ cửa sổ chui đi vào, giống như linh hoạt tiểu xà một dạng chui vào Poison Ivy trên thân. Trong nháy mắt, Poison Ivy trên người đã nhiều hơn một bộ nguyên thủy tự nhiên y phục. Một màn này để Maria Hill hơi hơi ngoài ý muốn. Mutant sao? Có thể khống chế thực vật. Vị này là... Maria Hill hỏi. Ngươi có thể gọi ta Poison Ivy. Poison Ivy nhàn nhạt nói. Maria Hill. Maria Hill tự giới thiệu mình một câu nhìn về phía Harley. Kết quả Harley lại không chút nào muốn đổi trang dáng vẻ. Liêu liêu mắt to nhìn về phía nàng còn một bộ thế nào dáng vẻ. Yellow Lantern Ring là chuyện gì xảy ra? Maria Hill bất đắc dĩ hướng Tô Thánh hỏi. Trước đó không phải nói sợ hãi khí tức sự tình ta tìm người đến giải quyết sao? Yellow Lantern Ring có thể chế tạo sợ hãi cùng hấp thu sợ hãi. Đúng lúc là Serpent khắc tinh. Mỗi một miếng Yellow Lantern Ring đều có thể hấp thu sợ hãi khí tức, làm trên thế giới sợ hãi càng ngày càng ít. Serpent coi như muốn không ra cũng không được. Tô Thánh giải thích nói. Maria Hill gật gật đầu. Xin bên kia tình báo đã thăm dò được. Nàng xác thực từ một cái thế giới khác điều tới hai đứa người. Bất quá số lượng không nhiều. Tính cả nàng cái kia phe hai đứa thành viên. Một lần này cơ hồ xem như một mẻ hốt gọn. Coi như còn lại mấy cái hẳn là cũng không ảnh hưởng được cái gì. Trước đó xuất hiện Hydra người máy chính là bọn họ chế tạo. Serpent mô phỏng sinh vật người máy lại là chúng ta bên này Hydra làm. Hellcat cùng Siêu đã đi bắt người. Chỉ là, Sin cũng không biết Serpent giấu ở đâu. Hơn nữa đối với mấy cái kia cây búa cùng với bị cây búa ảnh hưởng người cũng không có biện pháp giải quyết. Susan bên kia còn đang cùng Reed bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Nhưng hiệu quả cũng không lạc quan. Ngươi trở về sao? Maria Hill nói xong chính sự đột nhiên hỏi một câu. Đi theo giải thích nói. Seren đang chờ ngươi giúp nàng chữa trị bọc thép. Còn có, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không mang đi xin. Được, vậy đi trở về a. Lúc đầu đợi ở nơi nào cũng không có vấn đề. Tô Thánh cũng không dự định giấu giếm Harley cùng Poison Ivy tồn tại. Hắn có thể xuyên việt thế giới khác sự tình cũng không tính là bí mật. Hơn nữa Natasha biết rõ Black Lantern coi như nàng không cùng Maria Hill nói. Rainbow Lantern Co. thất đăng giới chỉ sự tình cũng không cái gì cần giấu giếm. Có thể nói hiện tại cơ bản Tô Thánh cũng đã lười nhác, cũng đã không cần giấu giếm. Ngụy trang cái gì? Chế phục mặc vào, đi ra. Tô Thánh đối với Hali nói một tiếng. Hali giới chỉ tỏa ra ánh sáng. Sau một khắc, Yellow Lantern chế phục đã mặc vào người. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Một đoàn người về tới Avenger cao ốc. Tô Thánh kêu lên Seren Roger đi bản thân thí nghiệm. Poison Ivy cùng Hali lại bị những người khác kéo tới. Bất kể nói thế nào, hai cái có được năng lực cùng Tô Thánh quan hệ không ít nữ nhân xuất hiện. Các nàng khẳng định muốn hiểu rõ một chút. Hali là ai đến cũng không có cự tuyệt. Poison Ivy tính tình hơi có vẻ lãnh đạm nhưng là sẽ trò chuyện vài câu. Không bao lâu, cơ bản liền lẫn nhau biết rõ lai lịch. Nói thí dụ như, mọi người đều như thế là Tô Thánh nữ nhân. Nói thí dụ như Hali năng lực là Yellow Lantern Ring, mà hư hư thực thực Mutant Poison Ivy có thể khống chế thực vật. Hali Yellow Lantern chính đang hấp thu sợ hãi. Tạm thời không nói các nàng ở phía trên hiểu nhau. Lại nói Tô Thánh cùng Sarah Roger đi tới phòng thí nghiệm sau bắt đầu nghiên cứu bọc thép. Seren Roger đem có chút hư hại bọc thép cởi ra, mặc trên người S. HIELD chế tạo bó sát người thiếp thân chế phục. Tuy nhiên kiểu dáng hơi không giống nhưng trên đại thể vẫn là rất tương tự. Bộ này bọc thép vẫn là Tony giúp ta làm. Ta nghe nói thế giới này Tony rất sớm trước kia liền xảy ra ngoài ý muốn bị bắt cóc. Nhìn xem Tô Thánh phân tích bản thân bọc thép, Seren Roger ở một bên cùng Tô Thánh hàn huyên. Đi tới thế giới này sau nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là liên quan tới Tô Thánh sự tình. Bất kể là ngay từ đầu lúc câu kia ta, Tô Thánh, thế giới này người mạnh nhất bá khí tuyên ngôn. Hay là về sau từ, biểu tỷ, Seren Carter nơi đó nghe được liên quan tới Tô Thánh nghe đồn nàng đều. Đối với Tô Thánh sinh ra cực lớn hiếu kỳ, nói như thế nào đây? Nếu như ở thế giới của mình Tô Thánh loại tính cách này cùng tác phong hẳn là tuyệt đối sẽ không bị mời chào tiến vào S.H.I.L.D, đúng nha. Tô Thánh thuận miệng lên tiếng, nói, bộ này bị bọc thép coi như tinh diệu, rất nhiều thiết kế đều có đột phá tính, muốn chữa trị trang giáp cơ bản công năng cũng không khó. Có thể cho ta về nhà dụng cụ đây? Sarah Roger hỏi. Tô Thánh dừng lại quay đầu nhìn về phía Sarah Roger đột nhiên cười. Seren không có nói với ngươi. Sao? Muốn xuyên qua thế giới không cần dựa vào loại này ngoại lực dụng cụ. Không dựa vào dụng cụ. Seren Roger lăng. Biểu tỷ không nói a. Không dựa vào dụng cụ muốn làm sao xuyên việt thế giới. Năng lực sao? Năng lực của ngươi có thể xuyên qua thế giới. Tô Thánh nói như vậy, Seren Roger trong nháy mắt liền hiểu. Kích động nhìn về phía Tô Thánh, nàng một mực không yên tâm cái này dụng cụ không có cách nào sửa tốt. Bản thân không cách nào trở về đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.